Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 9. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu bài học hôm nay là Karen's Job Search, sự kiếm việc làm của cô Karen, hay là Karen tìm việc làm. Sau đó là phần Functioning in Business, Anh ngữ thương mại. Trong đó quý vị nghe cô Elizabeth Moore phỏng vấn ông Michael Epstein. Tiếp theo đó, ta học phần Introductions Part 4, giới thiệu phần 4. Bài hôm nay nói về trách nhiệm trong công việc, tiếng Anh gọi là Job Responsibilities. Trước hết, xin nghe mấy chữ khó. Job Search, compound noun, là sự tìm việc. Động từ to search for a job, tìm việc, search, S-E-A-R-C-H. Part-time work, chữ part-time, đánh vần P-A-R-T hyphen T-I-M-E, part-time work, công việc làm bán thời gian. Trái nghĩa là full-time job, công việc toàn thời gian, làm cả ngày. Child care, child là đứa trẻ, care là sự săn sóc. Child care, sự coi trẻ. Take care of, săn sóc. Computer programmers, người thảo chương điện toán. Programmers, đánh vần P-R-O-G-R-A-M-M-E-R-S. Programmers. Quý vị cũng nghe chữ kid, K-I-D là đứa trẻ. John is a great kid, cháu John rất ngoan. Quý vị cũng nghe câu say hi for me, hay là say hello for me, xin cho tôi gửi lời chào. Cũng tương tự có chữ send her my regards. Trong đoạn tiếp, quý vị nghe Kathy cảm ơn Max đã mời cô ta lại ăn tối và gặp bà vợ của ông ta là Karen và con trai là John. Vì có con nhỏ cho nên Karen không thể đi làm cả ngày, cô phải làm bán thời gian. Quý vị cũng nghe câu get together again là lại gặp nhau nữa. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Thanks again for dinner, Max. I had a great time at your house. We did too. Karen really enjoyed meeting you. I really liked her too. And John is a great kid. Thanks. How's Karen's job search going? Well, there are a lot of jobs for computer programmers, but she can only work part-time. Who will take care of John during the day? Well, we're looking for childcare, and I can work at home 2 afternoons a week. Well, say hi for me. Okay, I'll do that. I hope we can get together again soon. Yes, I'd like that. Hi, Elizabeth. How's it going? Just fine. Oh, I'm late. See you later. Trong phần 2 của bài học, mời quý vị nghe các chữ khó trước. Systems engineer, kỹ sư chuyên về hệ thống điện tử. Senior, S-E-N-I-O-R, senior, là cấp cao, chức cao, giàu kinh nghiệm, kỳ cựu. Thí dụ như trong nhóm chữ Senior Systems Engineer, kỹ sư kỳ cựu, chuyên về hệ thống điện tử. Quý vị cũng nghe chữ Silicon Valley, là khu kỹ nghệ điện tử, thung lũng Silicon, ở phía nam San Francisco. Quý vị đã học chữ này rồi. Provide, cung cấp. Quý vị cũng nghe chữ Cost Savings, đánh vần C-O-S-T hyphen S-A-V-I-N-G-S. Cost savings là sự tiết kiệm chi phí. Tĩnh tự là cost saving, không có S đằng sau. We sell components in domestic markets and also overseas. Chúng tôi bán các bộ phận máy điện tử trong thị trường nội xứ, tức là trong xứ Mỹ, và cả ra nước ngoài. Xin quý vị nghe lại. We sell components in domestic markets and also overseas. Quý vị cũng nghe động từ to build, built, built. Để ý cách đọc, to build, built, built là xây cất. Quý vị cũng nghe chữ advanced technologies, kỹ thuật cao cấp. Đây là tên của hãng của ông Epstein. Quý vị cũng nghe câu my job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco. nghĩa là công việc của tôi là tìm ra những cách để giảm bớt chi phí sản xuất cho cơ xưởng của chúng tôi xây gần San Francisco. Xin quý vị nghe lại câu này. My job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco. Quý vị cũng nghe chữ reduce, R-E-D-U-C-E, động từ to reduce, giảm bớt, production costs, chi phí sản xuất, negotiations, là sự thương lượng. Xin mời quý vị nghe đoạn 2 của bài học. Ready for functioning in business? Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 4. This program focuses on talking about job responsibilities. Interview. Welcome to our show. We have a new guest today. His name is Mr. Michael Epstein. Mr. Epstein is Senior Systems Engineer at Advanced Technologies Incorporated. Hello, Mr. Epstein. Thank you for coming to our program. It's my pleasure. Please call me Mike. Okay, Mike. Can you tell us a little about Advanced Technologies? Well, we're located in Sunnyvale, California. That's in Silicon Valley, right? That's right. It's about 40 miles south of San Francisco. And what does your company produce? We make electronic components for computers. Where do you sell your products? We sell our components in domestic markets and also overseas. You're a systems engineer, is that correct? That's right. What are your main responsibilities? My main job is to reduce production costs. That's how I became involved in the negotiations with International Robotics. My job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco. I see. So you thought industrial robots could provide some cost savings. Exactly. Thanks for talking with us, Mike. Let's take a short break. Trong phần 2 của bài học, quý vị nghe những cách nói khác nhau, tiếng Anh gọi là variations, nghĩa là cùng một ý mà có thể nói bằng hai cách. Thí dụ động từ make và manufacture. Make và manufacture, chế tạo. Reduce và cut, giảm bớt. Provide some cost savings và save money, bớt chi phí. Sau đó quý vị cũng nghe chữ main responsibilities hay là main job, nghĩa là trách vụ chính, nhiệm vụ chính. Xin mời quý vị nghe. Variations. Listen to these variations. We make electronic components for computers. We manufacture electronic components for computers. What are your main responsibilities? What do you do? My main job is to reduce production costs. My main job is to cut production costs. Industrial robots can provide some cost savings. Industrial robots can save your company money. Trong phần 4 kế tiếp, Elizabeth phỏng vấn ông Epstein và ông cho biết ông gặp ông Blake ở một cuộc triển lãm thương mại ở Bắc Kinh, Beijing. Quý vị cũng nghe các chữ trade show, triển lãm thương mại. Attend, A-T-T-E-N-D, to attend là dự. Attend a trade show, tham dự buổi triển lãm thương mại. Quý vị cũng nghe chữ manufacturing process, tiến trình sản xuất. Xin mời quý vị nghe đoạn 4 của bài học. Interview. Hello again, Mike. Hello. Mike, as you know, we'll be talking with you, Shirley Graham, and Charles Blake over the next several weeks. We'll be discussing Charles Blake's trip from China to the United States to visit you and Ms. Graham at Advanced Technologies. Yes, Mr. Blake came to talk to us about International Robotics industrial robots. And how did you meet Mr. Blake? I met him in Beijing. I went there to attend a trade show, and he was at the show representing his company. I was interested in the robots his company produces. I thought they might be helpful in our manufacturing process. I invited Mr. Blake to come to Advanced Technologies to talk with us about selling us his robots. Thank you, Mike. 5 của bài học, trong khi Elizabeth Moore hỏi ông Epstein trong trường hợp nào ông quen ông Blake, thì có thính giả gọi vào đài hỏi về hãng Advanced Technologies và sản phẩm của hãng ông Epstein chế tạo. Quý vị nghe các chữ khó. Computer related, related. R-E-L-A-T-E-D, computer related, liên quan đến máy điện tử. Precise, P-R-E-C-I-S-E, precise, chính xác, rõ ràng, đúng. Project, P-R-O-J-E-C-T, project, dự án, kế hoạch. The Philippines, Philippines, tên sư Philippines đánh vần. P-H-I-L-I-P-P-I-N-E-S, The Philippines. Mexico, đánh vần M-E-X-I-C-O, Mễ Tây Cơ, hay là tên sứ Mexico. Office computers, máy điện toán dùng trong văn phòng. Product, sản phẩm, động từ là to produce. Production costs là chi phí sản xuất. Currently, hiện thời, đánh vần C-U-R-R-E-N-T-L-Y, đây là một trạng từ. Currently, assembly line, đường dây chuyền sản xuất. Xin mời quý vị nghe. Telephone. Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number one, you're on the air with Functioning in Business. Hello, thanks for taking my call. Mr. Epstein, I'm a systems engineer too, and I have a question for you. Great, go ahead. You said that you were involved in a project to build a new factory. How many factories does Advanced Technologies have? We currently have 4 in the U.S. and 2 abroad. Where are they located? Our main factory is in Los Angeles, and we have smaller factories in Northern California. What about overseas? We have 1 factory in the Philippines and 1 in Mexico. I see. Thank you. Caller number 2, you're on the air. Thank you. Mr. Epstein, I was wondering what products Advanced Technologies manufactures. Well, we make electronic components and office computers. What kinds of electronic components? Mostly computer related. I see. Does your company currently use robots on your assembly lines? Yes, we do. The work has to be very precise. I see. Thank you very much. Mr. Epstein, thank you for being on our show. Thank you for having me on your show. Let's take a short break. Sau đây là phần thực tập. Quý vị nghe một câu rồi lặp lại. Sau khi nghe câu hỏi, quý vị hãy trả lời bằng câu mình vừa lặp lại. Listen. At a trade show in China. They met at a trade show in China. Where did Mr. Epstein meet Mr. Blake? They met at a trade show in China. 4 factories in the U.S. and 2 abroad. It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. How many factories does Advanced Technologies have? It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. In Los Angeles. Its main factory is in Los Angeles. Where is Advanced Technologies' main factory? Its main factory is in Los Angeles. Quý vị vừa học xong bài học số 9 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.